Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 220, chương 220. Làm nổ thủ đô, đốt thánh miếu. Đại Mông công chúa Ninh Diễm trong lòng rất thoải mái. Nàng đối với Khương quốc sứ giả phẫn nộ đã thật lâu. Như không phải phụ vương lần nữa cảnh cáo không nên trêu chọc đám này Khương quốc sứ giả, nàng sớm động thủ đánh người. Đám này người man dợ quá kiêu ngạo, thiên thiên ở thủ đô đấu đá lung tung, làm đủ trò xấu. Nhạc quốc thủ đô cũng chỉ có thể có một tai họa, vậy chính là ta Ninh Diễm công chúa. Mấy thiên chi trước cái này Khương quốc sứ đoàn lại gặp rắc rối, cưỡi ngựa đụng bị thương mười mấy dân chúng vô tội, trong đó hai cái trọng thương không được trị, ba cái gân cốt gãy đọa. Đám này Khương quốc sứ giả không chút phật lòng, ngược lại tức giận chỉ trích đám này Nhạc quốc bách tính ngăn trở đường đi của bọn họ, điên cuồng quất roi xông tới xin công đạo dân chúng. Đụng bị thương đụng chết người về sau, bọn họ cũng không để ý, như trước ăn chơi đàng điếm. Mà Nhạc quốc quan viên, như trước chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa. Này Thiên Luân đến đi Xuân Phong lâu cơm chùa, bá vương chơi gái, toàn bộ Xuân Phong lâu cũng chỉ có bọn họ một đám khách nhân. Bởi vì hắn nhóm đến đâu cái thanh lâu, người nào thanh lâu liền thanh chàng, hết thảy giá trị con người cao cô nương đều giấu đi, tìm những thứ kia cường tráng phu nhân đi hầu hạ bọn họ. Thật đúng là đừng nói, đám này Khương quốc vũ sĩ cũng không được đại chú ý. Những thứ kia mảnh mai nữ tử thoạt nhìn tạm được, ngủ dậy tới một điểm ý tứ cũng không có. Vẫn là những thứ này tráng kiện phu nhân chơi thật khá. Mọi người có thể đánh ngang tay, cái này mười mấy Khương quốc sứ giả vũ sĩ, ở mười mấy tráng kiện đẹp cùng đi xuống, uống rượu chính kích thích. Kết quả, cọp mẹ công chúa Ninh Diễm sát tiến tới. Mấy ngày phía trước, chính là các ngươi ở Tây Thị đụng bị thương đụng chết dân chúng vô tội. Ninh Diễm cả giận nói, Khương quốc vũ sĩ thủ lĩnh nói, phải thì như thế nào? Các ngươi quan phủ đều mặc kệ, ngươi một nữ nhân cần gì phải nhiều chuyện, không bằng đi theo chúng ta ngủ à? Đám này Khương quốc vũ sĩ ánh mắt hỏa lạt lạt nhìn Ninh Diễm. Quá đẹp, quá cay, đơn giản là bọn họ đã gặp đệ nhất mỹ nhân a. Hết cách rồi, cọp mẹ cái này cường tráng bắp đùi, còn có thắt lưng hạ cái này đường cong, hoàn toàn bắn trúng đám này Khương quốc sứ giả tối hỏa nhiệt nội tâm. Hoàn toàn là bọn họ quan điểm thẩm mỹ cực hạn a. Chẳng qua rất nhanh có người nhận ra, đây là Ninh Diễm công chúa. Bọn họ tuy là điên, nhưng còn không đến mức dám đi đụng Nhạc quốc công chúa. Này lúc, Tô Thị gia tộc phái tới cùng đi những thứ này Khương quốc sứ giả hai người tiến lên, đang muốn cùng Ninh Diễm công chúa chào, kết quả bị Ninh Diễm công chúa một cái tát vỗ vào trên đất, nhân sự bất tỉnh. Ngay sau đó, núp trong bóng tối Tô Thị vũ sĩ thì đi trấn Viễn Hầu tước phủ báo tin. Còn không có xuất môn, đã bị Ninh Diễm công chúa vũ sĩ cản lại, đánh ngã xuống đất. Cọp mẹ Ninh Diễm chỉ vào đám này Khương quốc sứ giả nói, các người đụng bị thương đụng chết ta Nhạc quốc hơn 10 người dân chúng, nhưng hai nước không được chém sứ, ta cũng không được ỷ thế hiếp người. Mọi người luận võ, xa ân chiến, ta một cái người đánh các ngươi mười mấy. Vì vậy, đám này Khương quốc sứ giả bị làm tức giận, ngươi chính là một nữ nhân, cũng dám nói đánh chúng ta mười mấy Khương quốc dũng sĩ, thực sự là đối với chúng ta sỉ nhục lớn lao a. Coi như ngươi là công chúa, chúng ta cũng chiều đánh không lầm, dù sao cũng ngươi chủ động tới tỉ võ. Vì vậy, xa luân chiến bắt đầu, một cái lại một cái Khương quốc vũ sĩ xông lên, nhưng sau bọn họ toàn bộ bị cọp mẹ kiền đào, vẻn vẹn không đến nửa khắc chung. Kết thúc chiến đấu, Đại Mông công chúa thật một cái đánh bại mười mấy. Sự thực chứng minh, nàng cái này thủ đô tai họa cũng không phải sóng lớn được hư danh. Ninh Diễm võ đạo thiên phú tuy là không bằng Ninh Hàn, nhưng cũng là trải qua danh sư chỉ điểm đi ra. Võ công nàng là thật mạnh mẽ, đương nhiên nhất định là so với không được trên Cửu Yêu Nhi. Đó chính là một cái biến thái nữ ma vương. Ninh Khiết là cao thủ hàng đầu, Tả Từ sư muội, thế nhưng thật đánh lên cũng không thấy được Cửu Yêu Nhi đối thủ. Thế nhưng cái này cọp mẹ công chúa võ công, so với Mộc Lan là muốn mạnh. Hết cách rồi, Mộc Lan lại muốn luyện võ, lại muốn vội vàng quân vụ, nơi nào giống mẹ lão hổ a? Theo nhỏ đến lớn chuyên tâm luyện võ, thiên phú lại muốn cao, then chốt còn ngực lớn nhưng không có đầu óc. Thế giới này võ công cùng trí tuệ cùng tồn tại người là có, nhưng vẫn tương đối thưa thớt. Đầu óc người đơn thuần, võ công mới luyện được cao. Nhìn nhân gia Đại Ngốc, nhìn nhân gia Đường Viêm, nhìn lại nhân gia Kiếm Vương Lý Thiên Thu, đầu óc không có một cái hảo xử. Đổi một cái thuyết pháp, chính là hắn nhóm đem tất cả trí tuệ đều dùng ở võ đạo lên, cho nên tình thương phi thường thấp. Trung Sở Khách đại tông sư chính là quá thông minh, cho nên võ công mới so với không được trên Lý Thiên Thu. Giống như Mộc Lan bảo bối như vậy, võ công lại thích, tâm địa lại thiện lương, lại thông minh, lại mỹ lệ, vóc người lại ma quỷ nữ nhân, phi thường hiếm thấy, tưởng chừng như là thiên sứ muội tử. Nói về chính chuyện, mười mấy khương quốc dũng sĩ xa luân chiến đều thua ở Ninh Diễm thủ hạ, vô cùng nhục nhã a. Đương nhiên Ninh Diễm hạ thủ không được trọng, liền đầu khớp xương đều không cắt đứt, chỉ là đưa hắn nhóm đánh mặt mũi bầm dập mà thôi. Nhưng về sau, cọp mẹ công chúa trích hạ bao tay, phất tay một cái nói: "Ai, các ngươi cái này giới khương quốc dũng sĩ không được a. Cái kia chủng hèn mọn, cái kia chủng cường điệu, nhất định muốn cho nhân khí tạc." Đương nhiên, cái này đối thoại cũng là trầm lắng giáo. Cọp mẹ bản năng cảm thấy cái này đối thoại rất điều. Lấy sau nàng còn có thể thường thường dùng, nhưng sau nàng liền rời đi, lưu cho đám này khương quốc dũng sĩ một cái không gì sánh được hỏa bạo khoa trương bối ảnh. Nàng thật cảm thấy thật là thoải mái. Thiên hạ thoải mái nhất việc, không ai bằng trang bức vẽ mặt a. Từ đầu cuối kịch bản đều là Trầm Lãng cho nàng thiết kế. Ninh Diễm công chúa đi sau, cái này mười mấy khương quốc vũ sĩ đứng lên, nổi giận đến mức tận cùng. Trong truyền thuyết man tộc hán tử đều rất trực sàng, ngươi đánh bại hắn, hắn liền vui lòng phục tùng. Vậy cũng là lừa gạt quỷ. Đám này ác ôn, một cái so với một cái gian trá, ngươi đánh bại hắn sẽ chỉ làm hắn hận ngươi hơn, nghĩ làm sao đưa ngươi giết chết. Cái gì ngay thẳng hán tử, theo cổ họng trực tiếp thông đến nhãn. Vậy cũng là sách vở viết. Đám này khương quốc người điển hình tính khí bạo, đầu óc nhỏ, hơn 10 dũng sĩ bị một nữ nhân đánh bại, nhất định quá sỉ nhục, nhất định phải trả thù, nhất định phải trả thù. Nhưng đối phương là công chúa a, cũng không thể giết đến tận cửa đi. Tức giận phía dưới, đám này khương quốc vũ sĩ uống rượu mạnh hơn, nhưng sau rượu của bọn họ đã bị hạ đồ đạc. Ai, lãng ra vũ khí chí mạng, thế giới tối cường Chí Huyễn Tề lại muốn đăng tràng, hắn lại chế tạo một nhóm xuất hiện, thực sự là lần nào cũng đúng a. Là ai cho bọn họ bỏ thuốc đâu? Đương nhiên là bồi rượu những thứ này tráng kiện đẹp. Ninh Diễm công chúa bên người những người khác hội thiếu, nhưng tuyệt đối không thiếu tráng kiện võ phụ. Còn nhớ rõ cái kia muốn treo lãng ra quần nữ tráng sĩ sao? Thân cao 8 thước, vòng eo cũng là 8 thước. Hơn nữa đã bắt đầu thầm mến lãng ra cái kia. Ninh Diễm bên người còn có trên 100 cái như vậy nữ tráng sĩ. Đương nhiên không có như thế tráng, tỷ như lần này tới bồi rượu nữ tử, liền có mấy cái lại tráng lại xinh đẹp. Không tin mọi người nhìn những thứ kia tráng kiện người mẫu, cũng có mỹ nhân, uống xuống có cường liệt trì huyễn tề rượu sau. Đám này Khương quốc sứ đoàn vũ sĩ phảng phất mở ra tân thế giới đại môn. Quá mỹ diệu, quá phi thiên, không nghĩ tới, nhạc quốc vẫn còn có cái này đẳng cấp rượu ngon a. Làm sao hiện tại mới uống ra tới đây chủng thần tiên mùi vị? Đám này Khương quốc vũ sĩ nguyên bản trí thương liền không cao. Này thì càng là trong nháy mắt rơi đến cuối cùng. Khương vương phái tới lừa bịp tống tiền người. Chính là muốn toàn cơ bắp. Người thông minh ngược lại không được. Hình dung như thế nào đám này Khương quốc vũ sĩ lúc này cảm giác đâu? Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Ta muốn cái này thiên không giấu được ta nhãn. Ta muốn cái này địa chôn không được ta tâm. Nha, không đúng, không có như thế văn nghệ. Chắc là, ta quá trâu bò, thế giới này đã dung không được hạ ta. Vừa rồi bọn họ mười mấy người lại bị một nữ nhân đánh bại. Muốn trả thù, nhất định phải trả thù. Làm sao trả thù đâu? Chúng ta Khương quốc người muốn làm đại sự. Làm thiên đại sự tình, đi đánh vương cung, hay là đi đem cái kia công chúa cho gian rơi. Nhưng sau giết chết, này lúc, bên trên bồi rượu trắng kiện đẹp cho một ý kiến. Chư vị đại nhân, các ngài Khương quốc thần thánh nhất địa phương là cái gì? Mười mấy Khương quốc võ sĩ đạo, đương nhiên là Tuyết Sơn thần miếu. Nơi ấy ở Khương quốc thần, trắng kiện đẹp nói. Vậy nếu như có người thiêu hủy các ngươi Tuyết Sơn thần miếu, lại sẽ như thế nào đâu? Mười mấy Khương quốc võ sĩ đạo, đương nhiên là giết hắn toàn bộ gia, giết hắn toàn quốc, giết hắn 100 tộc. Bọn họ thường thường nghe nói chu diệt cửu tộc, mạc danh kỳ diệu cảm thấy lợi hại, vì vậy liền tư nhân tự bành trướng đến chu diệt 100 tộc. Tráng kiện đẹp quyến rũ cười nói: Sao, chúng ta thủ đô vừa vặn cũng có một cái thánh miếu. Ở chúng ta quốc gia địa vị và các ngươi Tuyết Sơn thần miếu là giống nhau một dạng. Tức thì, mười mấy Khương quốc vũ sĩ liếc nhau, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Bọn họ có một thiên tài chủ ý, đi thiêu nhạc quốc cái này thần miếu. Vì vừa rồi bị sỉ nhục, báo thù rửa hận, các ngươi nhạc quốc người dám coi thường chúng ta. Dám không để cho chúng ta tiền. Chúng ta muốn trả thù. Chúng ta muốn làm đại sự. Đám này sứ đoàn vũ sĩ tuy là không tính là rất thông minh, nhưng lúc thanh tỉnh là tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Mà này lúc, bọn họ đã là phiêu phiêu dục tiên. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Còn có cái gì chuyện không dám làm tình? Một cái kinh sợ người uống say, còn dám đi vén nữ nhân váy, huống chi là một đám mãnh nhân, ăn lợi hại nhất trí huyễn tề, còn có chuyện gì là hắn nhóm không dám làm. Vì vậy, hỏi tinh tường phương vị chi về sau, đám này Khương quốc vũ sĩ liền hướng thánh miếu đi. Tức thì, mấy cái này trắng kiện đẹp tiêu thất được vô ảnh vô tung, cũng tìm không được nữa. Thật đúng là xào, không biết vì sao. Ra thành lâu chi về sau, đến mỗi then chốt lộ khẩu, đều có người dẫn đường. Nếu không thì, đám này Khương quốc vũ sĩ thật vẫn tìm không được thánh miếu ở đâu trong. Bọn họ chỉ nhớ rõ mỗi một ra thành lâu đường. Thánh miếu thần thánh như vậy địa phương, thủ vệ xâm nghiêm sao? Dám, Ngô Ca quật thủ vệ không được xâm nghiêm, Kim tự tháp thủ vệ không được xâm nghiêm. Quốc hội sơn thủ vệ cũng không được xâm nghiêm. Nhạc quốc thủ đô thánh miếu đương nhiên cũng không được xâm nghiêm. Cái chỗ này chính là chuyên môn xây tới làm cho quốc quân tế bái dùng. Cũng là cùng vô số người đọc sách tới triều thánh chiêm ngưỡng. Hàng năm liền nhất thiên xâm nghiêm. Đầu năm mùng 1, bởi vì quốc quân muốn tới. Còn lại thời điểm, liền mười mấy lính già trông coi. Cái này bên trong tòa thánh miếu liền vài cái đại điêu giống như. Không giống như là rất nhiều Phật điện có kim thân. Có tiền nhan đèn. Bên trong tòa thánh miếu nửa kim tệ cũng không có. Liền đạo tặc cũng sẽ không tới nơi này trộm đồ. lúc bình thường có một ông lão ở tại bên trong tòa thánh miếu. Vẫn là tứ phẩm quan, dễ dàng, cái này mười mấy khương quốc vũ sĩ diệt thủ vệ thánh miếu mười mấy lính già. Nhưng về sau, nhất cái hỏa hoạn, đem thánh miếu châm lửa. Đây là thiên hạ hết thảy người đọc sách thánh đường A. Đây là văn minh Đông Phương đặt móng người thánh đường A. Đây là Đông Phương thánh nhân cung điện A. Nhất cái hỏa hoạn, cháy hừng hực, mười mấy khương quốc vũ sĩ. Hưng phấn cả người run rẩy, thoải mái, quá thoải mái, thiêu hủy người khác thần miếu. Chính là thoải mái lật thiên A. Nhưng về sau, bọn họ cởi ra đai lưng, hướng về phía hỏa hoạn, vung đi tiểu, thánh miếu hỏa hoạn, chiếu sáng gần tờ mờ sáng đêm khoảng không. Toàn bộ thủ đô, triệt để rung động, động đất cấp 10, thứ này cũng ngang với nước Mỹ quốc hội sơn. Độc lập bia kỷ niệm bị tạc, tuyệt đối là đâm thiên, trầm lãng độc kế. Chính thức thành công, Tô thị gia tộc lần đầu tiên không may, sẽ bắt đầu. Ngày mai, toàn bộ nhạc quốc triều đình hội dẫn phát kinh người chính trị bão táp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.